Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 246. Vương Thử Ly không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng, khẳng định là Sở Khanh bỏ đi rồi, hoặc là chưa từng yêu ngươi, dù sao đàn ông không có ai tốt cả. Lữ Thụ nhướng mày, khẩu pháo bản đồ này mở ra, hắn hắng giọng một cái, khụ khụ, tâm lý đừng âm u vậy chứ, mọi thứ đều nên suy nghĩ theo hướng tốt, ta thấy bạn trai ngươi hẳn là chết rồi. Vương Thử Ly, Hà Tuệ, đến từ Vương Thử Ly cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Đến từ Hà Tuệ cảm xúc tiêu cực giá trị, 588. Không rõ chuyện gì xảy ra, Vương Thử Ly đã cảm thấy thiếu niên Lữ Thụ này rất đặc biệt, trên người có một loại khí chất riêng. Nói hắn là thảo căn điếu ti đi, nhưng rõ ràng trên người có một loại tự tin và khí chẳng mạnh mẽ khó tả. Nói hắn có thân phận hay bối cảnh gì đi, lại thấy tên này quá gần gũi. Trên thảo nguyên bỗng nhiên chìm vào bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Lộc cộc một tiếng, bụng Vương Thử Ly bên cạnh Lữ Thụ reo lên, đây là đói. Vương Thử Ly hiếm khi đỏ mặt, đồ ăn vặt chưa đã ăn hết rồi. Lữ Thụ nghĩ thầm dù sao mình và Lữ Tiểu Ngư chắc chắn không đói, đành rằng Vương Thử Ly và mọi người đối xử với mình rất tốt, cứ chia cho họ ăn chút gì vậy. Khoai tây chiên đều giữ lại cho Lữ Tiểu Ngư, còn bánh thì chia cho Vương Thử Ly và các nàng. Kết quả cuối cùng là, các bác gái dự trữ chiến lược đầy đủ, còn Vương Thử Ly và họ được Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư giúp đỡ. Cả xe đều có đồ ăn, chỉ có Viên Lượng Thác và họ là không có. Đến từ Viên Lượng Thác cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Nhìn thấy tối nay mọi người có lẽ phải ngủ lại trên xe, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên giật giật ống tay áo Lữ Thụ. Lữ Thụ, không phải ngươi biết biến bánh rán trái cây sao? Chúng ta có thể bán bánh rán trái cây lúc này mà. Ta sẽ không biến bánh rán trái cây. Lữ Thụ nói với vẻ chính nghĩa. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư vẻ mặt ngươi cứ giả vờ đi. Bánh rán trái cây thì tuyệt đối không có. Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ngươi có nhìn kiểu gì cũng không có. Tuy nhiên có đậu phụ thối. Ha ha, tuy phủ nhận mình có thể biến bánh rán trái cây, nhưng câu nói này đã nhắc nhở Lữ Thụ. Hắn những ngày này tuy không bán đậu phụ thối, nhưng vấn đề là khí hải trái cây phải luôn ăn, rút ra cảm xúc tiêu cực không thể ngừng. Cho nên những ngày này tích cóp đậu phụ thối đều rất nhiều a. Lữ Thụ đại khái đếm, bọn hắn đi ra 4 ngày, chỉ riêng đậu phụ thối tồn xuống đã hơn 200 phần. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để kiếm tiền sao? Nhìn thấy đoàn xe kẹt dài mấy cây số, chưa chắc mỗi xe đều có đủ đồ ăn dự trữ, hơn 200 phần đậu phụ thối chỉ sợ không đủ. Không đủ không sao, mình có thể tiếp tục rút ra cảm xúc tiêu cực mà. Tuy khí hải trái cây mỗi ngày nhiều nhất ăn 2 cái là đến mức khống chế tối đa của Lữ Thụ, nhưng tồn tại trong ba lô hệ thống cũng sẽ không biến chất. Bình thường khi kẹt xe ở cổng cao tốc đều sẽ có dân làng gần đó, nhân cơ hội kiếm trác một chút. Bây giờ ngoài đồng hoang vu bên Thanh Châu không thấy dân làng đâu, nhưng đây không phải là cơ hội cho mình sao? Nhưng vấn đề là, làm thế nào để giải quyết vấn đề cất giữ đậu phụ thối? Không thể tự nhiên móc ra hơn 200 phần đậu phụ thối được, quá dễ gây chú ý. Lữ Thụ rất muốn kiếm số tiền này, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ làm thế nào để thực hiện thì Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lại lo lắng, đậu phụ thối có bán được không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lữ Thụ cười vui vẻ nói. Yên tâm, ngươi biết cuộc sống nhàn hạ của chúng ta bây giờ là nhờ cái gì không? Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm một chút, tiện. Lữ Thụ, khi đến hơn 10 giờ đêm, bóng tối hoàn toàn bao trùm toàn bộ Thanh Châu ven hồ, các chủ xe oán trách một ngày cũng mệt mỏi, phần lớn đều trở về xe chuẩn bị nghỉ ngơi. Mai Mực một mình tựa lưng vào ghế lái trong xe, xe đã tắt máy, quỷ mới biết khi nào đường mới thông, phải tiết kiệm xăng một chút. Lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, Mai Mực uể oải nghe máy, alo. Con trai, du lịch vui vẻ không? Khi nào về thế? Mai Mực nhìn thoáng qua đoàn xe dài trước mặt, à, rất vui vẻ, mấy ngày nữa con về. Hắn đã quen với lý do khoe tốt giấu xấu, ra ngoài dù có khó khăn nói với cha mẹ, họ cũng chưa chắc giúp được gì, ngược lại chỉ khiến họ lo lắng vô ích. Con trai, mẹ nghe nói đường đi Hồ Trà Ca bị kẹt xe đặc biệt nghiêm trọng, con tuyệt đối đừng đi hướng đó nha. Mai Mực bỗng nhiên cười khổ, mình không phải đang ở đây sao? Hơn nữa không chỉ đơn giản là kẹt xe. Hắn còn không chuẩn bị một chút đồ ăn nào, nhìn thấy sắp đói đến chóng mặt rồi. Đông đông đông, Mai Mực quay đầu lại, càng nhìn thấy một người đội mũ trùm, trên mặt đeo một chiếc khăn có in hình con mèo máy nhỏ đáng thương, đang gõ cửa sổ xe họ. Đối phương trong ngực còn ôm một chiếc ba lô nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Mai Mực cúp điện thoại mẹ, quay cửa sổ xe xuống, hắn xoa xoa thái dương. Đại huynh đệ, bán ảnh đến đây à? Bao nhiêu tiền một tấm? Vừa vặn xe hắn có thể để. Bán cái gì ảnh? Lữ Thụ đập đi đập lại miệng, xuyên qua chiếc khăn nhỏ đáng thương úng thanh úng khí hỏi, tôi hỏi anh có muốn đậu phụ thối không, vừa làm xong. Đến từ Mai Mực cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Không phải tôi nói huynh đệ, bán cái đậu phụ thối cần phải thế này sao? Mai Mực lúc đó liền kinh ngạc. Tôi lại không có giấy phép kinh doanh, Lữ Thụ giải thích, Mai Mực ánh mắt kỳ quái, hình như rất có lý, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bao nhiêu tiền? Mai Mực hỏi. 50. Lữ Thụ bình tĩnh nói. Điên rồi à, một phần đậu phụ thối bán 50, sao ngươi không đi cướp tiền luôn đi? Tôi bây giờ, chẳng phải đang cướp à? Tôi vậy mà không cách nào phản bác. Đến từ Mai Mực cảm xúc tiêu cực giá trị, 110. Mai Mực cuối cùng cũng biết tại sao tên này lại phải che mặt, sợ là lo lắng bị người khác ghi nhớ mà đánh sao. Trên thực tế Lữ Thụ lo lắng nhất không phải cái này, mà là những người có tâm chú ý đến việc hắn hầu như lấy không hết đậu phụ thối. Theo lý mà nói sẽ không có người rảnh rỗi như vậy, dù sao đều ở trong xe, bán cho mấy chiếc xe phía trước, người phía sau sẽ không có tầm nhìn, quỷ mới biết hắn rốt cuộc bán bao nhiêu phần. Cứ từng xe đến hỏi, tuy phiền phức một chút, nhưng ổn thỏa hơn. Trước đây một phần đậu phụ thối chỉ bán 5 đồng, bây giờ một phần bán 50, gặp phải người trả giá 30 cũng không phải không được, dù sao cũng là nắm lấy cơ hội làm thịt người mà thôi. Cơ hội kiếm tiền kiểu này đối với Lữ Thụ quá hiếm có, không có lý do gì bỏ lỡ. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng là, làm ăn này, cảm xúc tiêu cực giá trị tới quá mạnh mẽ. Nhìn thấy từng người đói bụng sau một ngày đều là đại hộ cảm xúc tiêu cực giá trị. Người đói bụng sẽ sản sinh một lượng lớn cảm xúc tiêu cực, sa sút tinh thần. Đó là bởi vì trong cơ thể, Lữ Thụ không thể bịa chuyện thêm nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ 3 phần, rốt cuộc có bán hay không đây? Lữ Thụ dục. Mua. Người bớt chút nữa đi. Mai Mực khẽ cắn môi. Hắn lúc đó thực sự rất đói. 48 đồng rưỡi. Sao lại có số lẻ thế này? 48 đi. Thành giao. Lữ Thụ giả vờ thỏ tay vào ba lô lấy ra một phần đậu hũ thối đưa, cho Mai Mực. Mai Mực kinh ngạc một chút, trời ạ, sao lại thối thế này? Ngươi nói gì vậy? Lữ Thụ vui vẻ nhận tiền từ tay Mai Mực nhét vào ba lô nhỏ của Lữ Tiểu Ngư, không thối sao gọi là đậu hũ thối? Lữ Thụ còn tồn kho hơn 200 phần đậu hũ thối. Ban đầu, hắn còn lo lắng bán giá quá cao sẽ không ai mua, kết quả phát hiện mình lo lắng thừa. Tuy giao giá 50, nhưng về cơ bản, khi có người trả giá, giá trung bình khoảng 40 đồng là bán được. Lữ Thụ cảm khái, người Trung Quốc có thói quen tiêu dùng tốt, tư duy cùng đường vẫn phải giàu sang đã ăn sâu bén rễ. Thành ngữ cùng đường vẫn phải giàu sang ý nói rằng, bình thường ở nhà thì phải tiết kiệm, nhưng khi ra ngoài thì phải mang theo nhiều tiền, đừng tiếc không dám mua đậu hũ thối. Hơn 200 phần, chưa đầy một giờ đã bán hết. Lữ Thụ lúc này đã bắt đầu phấn khởi. Nếu chặn thêm 2 ngày nữa, chẳng phải mình sẽ nhanh chóng phát tài nhờ bán đậu hũ thối sao? Kết quả, vừa mới rút thêm 400 phần đậu hũ thối, quả khí hải tích lũy được hẳn 8 viên, thì Lữ Tiểu Ngư lén lút chạy tới kéo ống tay áo Lữ Thụ đi. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, sao vậy, việc làm ăn này tốt quá mà. Lữ Tiểu Ngư đưa chiếc điện thoại thần cơ sản xuất trong nước của mình cho Lữ Thụ, trên đó đang mở một bài viết trong diễn đàn Thiên La. Tiêu đề là, chặn đường lớn ven hồ Thanh Châu, ai có thể nói cho tôi biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lữ Thụ sửng sốt, bài viết này rất bình thường. Bên dưới căn bản không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Những người biết hiện tại hoặc đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hoặc đều giữ kỷ luật không được nói ra ngoài. Kết quả, khi nhìn đến tầng 14, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Một ít tên là Tử Mặc Đại Nhân trả lời, tôi cũng bị chặn ở đường lớn ven hồ đây. Nói thật vừa rồi gặp một người bán đậu hũ thối, trông cứ như bán đồ cấm, một phần đậu hũ thối 50 đồng, tổng cộng chỉ có 3 phần, nếu tôi không đói thì nhất định không mua. Đắt quá. Lữ Thụ nghĩ, cái này nói chẳng phải là mình sao, tiếp tục đọc xuống, kết quả Tử Mặc Đại Nhân vừa trả lời xong, lập tức có người cũng lên tiếng, ôi trời, huynh đệ có duyên ghê, tôi cũng bị hắn cắt một nhát. Tổng cộng 3 phần, trong đó 2 phần là do hai chúng ta mua, người nói xem có phải là duyên phận không? Tên này đúng là quá đen, tuy nhiên mùi vị đậu hũ thối cũng không tệ, vượt quá dự liệu của tôi. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, nhìn xuống nữa, lập tức có người lại nhảy ra. Ha ha, tôi chính là người mua phần thứ ba đấy, ba chúng ta đúng là huynh đệ đồng cảnh ngộ. Ngay sau đó lại có người trả lời, vậy tôi mua là phần thứ mấy? Tôi cũng mua. Tôi trả giá xuống 38 đồng rưỡi, có lẻ có chẵn cũng không có ai. Chẳng phải nói chỉ có 3 phần sao? Huynh đệ tầng trên đang đùa đấy à, một mình tôi đã mua 3 phần rồi. Tử Mặc Đại Nhân trả lời, các ngươi chờ chút, để tôi suy nghĩ lại đã. Từ Mai Mực cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 299. Cái này mẹ nó không phải chỉ có 3 phần. Cái phong cách có số lẻ rõ ràng có thể đối chiếu đúng rồi, đặc điểm cực kỳ rõ ràng. đếm lại xem, đã bán đi không chỉ 3 phần mà còn mẹ nó 300 phần. Đương nhiên, có những bình luận rõ ràng là tham gia cho vui. Cái này cắt bao nhiêu người rồi đây? Lữ Thụ ở đây xoa trán, trong ghi chép hậu trường, cảm xúc tiêu cực giá trị đang tăng vù vù. Tuy nhiên đây là chuyện tốt, nhưng đậu hũ thối thì không thể bán nữa. Mắt nhìn thấy, trên diễn đàn lại vừa mở thêm một bài viết mới, tìm kiếm nam tử bí ẩn bán đậu hũ thối bên cạnh đường cao tốc ven hồ. Cái này mẹ nó. Lữ Thụ vội vàng tìm một góc không ai nhìn thấy tháo bỏ hết những thứ ngụy trang trên người. Đám người này thật là rảnh rỗi sinh nông nổi, ăn đậu hũ thối của ngươi không tốt sao, lên diễn đàn thảo luận cái gì đây? À, Lữ Thụ mắt sáng lên, mình không phải vẫn luôn muốn làm quen trên diễn đàn Thiên La sao, bây giờ không phải là cơ hội tốt sao? Nếu sau này người theo dõi mình nhiều, thì cảm xúc tiêu cực giá trị chẳng phải sẽ tăng vù vù sao? Dù sao bây giờ đã thay trang phục cũng không ai nhận ra mình nữa, tài khoản diễn đàn Thiên La của mình lại là dùng thẻ mới đăng ký riêng, quyết đoán không có hậu họa gì. Hắn trực tiếp trả lời dưới bài viết tìm kiếm mình, tôi chính là đó. Lữ Thụ đang xong liền đắc ý nắm tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư đi về, nghĩ thầm lần này nhất định sẽ bùng nổ, nhanh chóng trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi. Kết quả, hắn xem lại điện thoại, dưới trả lời của hắn một loạt chính là tôi cũng là, nhất định là tôi, người mua đậu hũ thối tôi biết là ai, là anh họ con của anh rể cậu bảy nhà ngoại của tôi. Kiểu trả lời. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, thật sự đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Cái này cũng muốn giả mạo. Còn có thể để ta thuận lợi làm người nổi tiếng trên mạng được không? Muốn truyền thụ cho các ngươi một chút đạo lý nhân sinh mà khó khăn đến thế sao? Ngay lúc này, Lữ Thụ chợt thấy phía sau bỗng nhiên bạo động lên. Hắn có chút không rõ chuyện gì, chỉ nắm Lữ Tiểu Ngư đứng im. Không ít người đều từ trong xe đi ra muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ thấy tình huống này vội vàng bảo vệ Lữ Tiểu Ngư, đề phòng đám đông chen lấn hai người. Kết quả chưa được vài phút, Lữ Thụ liền thấy có quân nhân vác nước suối, bánh quy, y tế phẩm và những vật tư khác nhanh chóng chạy dọc theo đường cao tốc ven hồ, sau đó phân phát những vật tư này đến tay mọi người. Quân đội đến rất đông, vì xe cộ không thể đi vào, nên họ phải vác và mang từng kiện nước suối và bánh quy vào, kéo dài mấy cây số. Nhiệt độ không khí Thanh Châu, ngay cả vào buổi tối mùa hè cũng có chút hơi lạnh, nhưng dù vậy, những quân nhân này cũng rất nhanh mồ hôi nhễ nhại, không ít chủ xe vội vàng nói lời cảm ơn, đối phương chỉ nói một câu không cần cảm ơn rồi vội vàng quay đầu tiếp tục công việc. Có chủ xe sức khỏe không tốt, thậm chí xuất hiện triệu chứng bệnh, kết quả có quân nhân không nói hai lời cõng người đó chạy ra ngoài. Lữ Thụ nắm tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư, đi thôi, không bán đậu hũ thối nữa. Cũng không bán được. Lữ Thụ, tại sao bọn họ lại nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Bởi vì niềm tin. Lữ Thụ cũng không chắc chắn lắm, sau này ngươi cũng sẽ giống như bọn họ sao? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Chắc sẽ không đâu, ta không vô tư như vậy. Lữ Thụ lắc đầu, tuy nhiên trầm ngâm rất lâu sau, Lữ Thụ bổ sung một câu, nhưng ta sẽ giúp bọn họ đánh nhau gì đó. Muốn nói đánh nhau, kỳ thực Lữ Thụ đã làm không ít, mặc kệ là ở di tích bên trong ngay từ đầu gặp phải Thường Hằng Càng, vẫn là, về sau ở hố tròn dưới di tích gặp phải gián điệp cấp C trạng thái quỷ hồn, bất kể là vô tình hay cố ý, Lữ Thụ đã nhiều lần đóng góp công sức. Đơn giản là hắn gần như, tiêu diệt toàn bộ gián điệp tiềm phục trong Thiên La Địa Võng và Đạo Nguyên Ban, ở Dự Châu. Nếu không, lúc trước hắn đã không nhận được hơn 100 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực của những người có tên tiếng Nhật, chắc hẳn bọn họ cũng rất đau đầu, sao sau một cái di tích lại không còn một ai ẩn náu ở Dự Châu nữa. Có thể nói hiện tại Dự Châu sạch sẽ như chùi. May mà Lữ Thụ không dám bại lộ năng lực nhìn thấu tên thật của mình, cùng đủ loại năng lực làm cho con bò. Nếu không, hắn đã dám thương lượng với Lý Nhất Tiếu, để cày lại toàn bộ hệ thống Thiên La Địa Võng và Đạo Nguyên Ban, trên cả nước. Đó sẽ là bao nhiêu giá trị cảm xúc tiêu cực đây? Đám du khách bị kẹt lại khiến vật tư được đưa đến. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều không muốn. Ngược lại Viên Lượng Thác và mọi người thấy bánh quy thì mắt đều đỏ lên. Những người vừa mua đậu hũ thối với giá cao và đang chờ vật liệu cứu trợ, từng người bưng đậu hũ thối đắt đỏ, sau đó không ngừng cung cấp cho Lữ Thụ giá trị cảm xúc tiêu cực dồi dào. Nhưng công tác cứu trợ cũng không đơn giản như vậy. Hiện tại, con đường dẫn đến hồ nước mặn Chaka đã bị chặn cả hai chiều. Phía sau, một đống cảnh sát giao thông bắt đầu điều tiết giao thông, thông báo rõ ràng cho tất cả các chủ xe rằng, khu vực này tuyệt đối sẽ không thông xe trong vòng nửa tháng tới. Mất đi tâm lý hy vọng, đám xe tắc nghẽn phía sau cuối cùng cũng có dấu hiệu giãn ra, dù vẫn chưa thể xác định chính xác khi nào mới có thể thông xe hoàn toàn, nhưng hiện tại đã nhìn thấy hy vọng. Ba chiếc xe trong công ty du lịch đều đã lật, các bác gái rất không vui, chúng ta đi du lịch mà gặp phải chuyện như thế này, các ông nói xem phải làm sao. Vương Đạo đau hết cả đầu, hắn biết làm sao bây giờ chứ? Đây vốn là đoàn du lịch không mua sắm cao cấp, người ta ở lều nhỏ kèm theo và không có người nấu cơm, còn đoàn này thì ở lều vài quán trọ, ăn uống linh đình được hầu hạ. Nếu phải trả lại tiền, sẽ phải bồi thường bao nhiêu? Tiền thưởng của mình sẽ xử lý thế nào đây? Vương Thử Ly và mọi người ngược lại dường như không quá để tâm đến chuyện này. Nàng quay đầu hỏi Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, đây là muốn quay về Tây Tịnh Thị để sửa đổi lộ trình. Hai người có kế hoạch gì không? Có muốn đi cùng chúng tôi tận hưởng cuộc sống về đêm ở Tây Tịnh Thị không? Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, Lữ Thụ lắc đầu nói, chúng tôi không đi cùng các bạn, chúng tôi có thể còn có chuyện khác. Bất kể là quay về rồi rẽ lại chờ cơ hội xem có thể vào di tích không, hay là trực tiếp chọn ở lại, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư chắc chắn đều muốn tách khỏi đoàn lớn để hành động. Trong thời kỳ thịnh thế tu hành giới như thế này, người muốn tham gia náo nhiệt tuyệt đối không chỉ có mình hắn. Nói thật, trước đây hắn luôn cảm thấy đại thế trong nước đã định, toàn bộ thiên hạ đều thuộc về Thiên La Địa Võng. Tuy nhiên, đến Tháp Nhĩ Tự hắn mới nhận ra, vẫn còn có các tu sĩ Phật giáo đang hoạt động bên ngoài biên giới này. Lữ Thụ tuyệt đối sẽ không cho rằng Thiên La Địa Võng vì đột nhiên mà bỏ sót phương diện này, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Hơn nữa, nói thật lòng, dưới đại thế của Thiên La Địa Võng, Lữ Thụ cũng không cho rằng Phật giáo có chỗ trống để chống lại. Bởi vì Thiên La Địa Võng là sức mạnh của cả quốc gia. Lúc này nếu Khương Thúc Y ở bên cạnh thì tốt rồi, có gì không biết đều có thể hỏi trực tiếp hắn, mình từ từ tìm hiểu vẫn quá chậm một chút. Về chuyện các tu sĩ Phật giáo, trong quỹ ngân sách cũng không thấy ai nhắc đến, giống như là đối phương tự mình tách mình ra khỏi tu hành giới vậy. Vì chuyện Tháp Nhĩ Tự, Lữ Thụ thực sự không có thiện cảm với các tu sĩ Phật giáo. Vừa gặp mặt đã nói mình nghiệp chứng quấn thân, đây là với ai hai câu đây, tôi có trả tiền cho ông đâu mà ông chạy đến xem bói cho tôi. Tuy nhiên, hắn cũng không đến mức vì chuyện này mà ghi hận người ta, ghi hận không đầu không đuôi cũng không đáng, sau này không quan hệ là được. Lần này, nếu di tích thật sự mở ở địa giới Thanh Châu, Lữ Thụ thật muốn xem các tu sĩ Phật giáo có nhảy ra chặn ngang một gậy không, hắn cũng muốn dùng điều này để phán đoán thái độ của Thiên La Địa Võng đối với các tu sĩ Phật giáo. Nhưng đúng lúc này, một vị lão đạo sĩ từ từ đi tới trên thảo nguyên, hướng về phía hồ nước Mạn Cha Ca. Động tác của đối phương rất chậm, chậm đến không giống người bình thường, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người, đã tiến vào khu vực hồ nước Mạn Cha Ca. Lữ Thụ vừa mới đột nhiên cảm nhận được năng lượng ba động khổng lồ từ trên người đối phương, đây là Thiên La. Có phải vị Thiên La đóng giữ Nam Tạng đã đến trấn thủ di tích lần này rồi không? Nghĩ kỹ lại hình như cũng hợp lý. Hiện tại thực lực của Ấn Độ bên kia đã bị suy yếu nghiêm trọng, căn bản không đủ sức đánh. Còn các nước Đông Nam Á đều im như thóc sau sự kiện di tích Lào, năng lực tự vệ còn không có, ai có thời gian gây chuyện. Ngược lại phía Bắc càng cần đề phòng hơn. Nhìn như vậy, đúng là vị lão đạo sĩ đóng giữ Nam Tạng đến là phù hợp nhất. Hắn từng nghe Lý Huyền Nhất nhắc qua, nói vị lão đạo sĩ này tính khí không tốt lắm. Lữ Thụ lúc đó có chút tò mò, tu đạo mấy chục năm, sao còn tính khí không tốt vậy? Chính vì tính khí không tốt mới chịu tu thanh tịnh vô vi, lúc nào tính tốt, nói không chừng liền hoàn tục. Lý Huyền Nhất cảm khái nói. Lữ Thụ lúc đó kinh ngạc, còn có kiểu thao tác này sao? Kết quả tu ra một đại tu hành giả cấp B, cái này mẹ nó, tính khí không tốt người khác đều không có chỗ nói lý đi à? Lữ Thụ đối với chuyện này còn chưa có ấn tượng trực quan nào, vị cường giả cấp B Ấn Độ từng trèo đèo lội suối từ Everest, rồi lại chạy tháo thân là người có cảm nhận sâu sắc nhất. Lữ Thụ, sao ngươi lại ở đây? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Lữ Thụ, Lữ Thụ sửng sốt quay đầu nhìn lại, Khương Thúc Y, ngươi đây là... Đúng là nhắc Tào Tháo đến, vừa nãy Lữ Thụ còn đang nghĩ nếu Khương Thúc Y ở đây, thì mình sẽ không phải luống cuống nữa. Vương Thử Ly bên cạnh Lữ Thụ nhìn thấy Khương Thúc Y thì sửng sốt một chút, nàng nhìn thấy biểu cảm của Khương Thúc Y lẩm bẩm nói, Tiểu Thụ, đây không phải bạn gái ngươi đi, thật xinh đẹp nha. Khụ khụ, hắn là nam, Lữ Thụ có chút xấu hổ. Vương Thử Ly tại chỗ choáng váng, nam. Chứng minh nhân dân cũng là nam. Nhìn thấy Khương Thúc Y, vậy mà có hai người lính đi cùng trực tiếp đi từ phía sau đoàn xe tắc nghẽn tới, giống như muốn đi bộ thẳng vào khu vực giới nghiêm. Thật sự hắn không ngờ Khương Thúc Y lại xuất hiện ở đây. Khương Thúc Y cười nói, ta đi máy bay tới cọ một chút linh khí di tích. Lữ Thụ giật mình, đối phương nói như vậy thì xác định bên trong thật sự có di tích muốn mở ra. Hắn càng lúc càng không nhìn thấu bối cảnh của Khương Thúc Y, mới vừa mở, trực tiếp bay tới bên ngoài di tích để cọ linh khí. Phải biết, linh khí tán ra bên ngoài di tích không có nhiều khác biệt so với việc mở kinh nghiệm nhiều lần trong game. Có thể nói, trong ấn tượng của Lữ Thụ hiện tại, phúc địa tốt nhất chính là môi trường bên ngoài di tích trước khi mở ra. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ không khỏi cảm thán, quả nhiên có bối cảnh thì khác biệt. Để tranh thủ từng giây tu hành, để con đường tu luyện thêm suôn sẻ, con em các đại gia tộc có di tích ở đâu là đi đến đó. Kỳ thực trước đó mọi người vẫn chưa kịp phản ứng đâu, Khương Thúc Y giải thích. Lần ở Bắc Mang Sơn ấy không có người chuyên đến cọ linh khí. Rất nhiều người có thông tin không chính xác như vậy, cứ ngỡ nồng độ linh khí gần di tích cũng chỉ tương đương phúc địa cấp đỉnh. Thực tế, di tích xuất hiện ở Tây Bắc trước đó quả thực nhỏ hơn một chút, nên linh khí tiêu tán cũng không nhiều. Nhưng từ di tích Bắc Mang bắt đầu thì có chút khác rồi. Lữ Thụ nghi hoặc, người nói là lần này sẽ có con em đại gia tộc đến cọ di tích à? Đại đa số đều đi thử thôi, Khương Thúc Y nói. Đội hình đầu tiên đã vào Thiên La Địa Võng nhậm chức rồi, ví dụ như Kakata. Đội hình thứ hai như chúng ta vẫn chỉ là lính mới của lớp đạo nguyên thôi, thiên địa linh khí ngày càng dày đặc, đây là yếu tố môi trường lớn. Chỉ khi chúng ta vừa vào lớp đạo nguyên, người có tư chất kém một chút có thể cần hơn, vài tháng mới cảm ứng được linh khí cấp huyền, nhưng bây giờ thì khác, rút ngắn khoảng 1/4 thời gian. Linh khí triều tịch phục hồi có một quá trình, cho nên chúng ta có lý do để tin rằng thời đại tốt nhất vẫn chưa thực sự đến. Bản thân di tích cũng xuất hiện cùng với linh khí, có người cho rằng theo tiến trình phục hồi linh khí tăng lên, tương lai di tích sẽ càng ngày càng to lớn. Bản thân di tích là một tiểu thế giới độc lập, cho đến nay bên trong có muôn hình vạn trạng, thứ gì cũng có. Có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện di tích lớn hơn cả trái đất cũng khó nói. Lữ Thụ nhíu mày, lớn hơn cả trái đất. Việc này hắn lại chưa nghĩ tới. Hắn mới vào di tích một lần, thật sự không có kinh nghiệm gì. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy chuyện xuất hiện di tích lớn như vậy có chút không đáng tin cậy. Tìm trận nhãn chẳng phải tìm cả đời sao. Khi Lữ Thụ và Khương Thúc Y nói chuyện này, họ đã tránh Vương Thử Ly và những người khác. Vương Thử Ly ở cách đó không xa đánh giá hai người, rồi thì thầm với cô gái bên cạnh, đây thật là nam nhân sao? Sao lão nương cảm thấy mình còn thua kém nhỉ? Các người nói xem, cây nhỏ có cong rồi không? Nhìn Khương Thúc Y nhìn cây nhỏ ánh mắt không đúng rồi. Chỗ nào không đúng, ta sao không thấy gì cả, một cô gái tò mò nói. Đây là trực giác của nữ nhân. Vương Thử Ly quả quyết nói. Ai mà chẳng phải nữ nhân chứ? Cô gái bên cạnh không vui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Thử Ly bên cạnh suy nghĩ, tiểu tử này có hai quân nhân hộ tống đến, bối cảnh không tầm thường a, thân phận gì nhỉ? Các ngươi thấy cây nhỏ làm gì? Sao ngươi quan tâm chuyện của Lữ Thụ vậy? Vương Thử Ly lườm nàng một cái, không có gì, đừng đoán mò. Ta đoán mò gì? Khương Thúc Y bên này đột nhiên hỏi, Lữ Thụ, ngươi vẫn chưa nói tại sao lại ở đây? À, ta dẫn cá nhỏ ra ngoài du lịch. Ai ngờ gặp phải chuyện này, Lữ Thụ nửa thật nửa giả nói. Chúng ta bị chặn ở đây cả ngày rồi. Ngươi không đến ta thật sự không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Khương Thúc Y kinh ngạc nhìn hắn một chút, sao ngươi không vào? Bên trong còn có cơm nóng mà. Ta có thể vào ư? Lữ Thụ sững sờ, người bây giờ đã là một thành viên của Thiên La Địa Võng, còn mang quân hàm trung úy nữa. Tu hành ở gần di tích là hoàn toàn cho phép. Hơn nữa, Thanh Châu bên này đang thiếu nhân lực lắm. Những người lập công nghỉ ngơi đều có thể vào. Khương Thúc Y giải thích. Lữ Thụ lúc đó liền nhức cả trứng. Mình suy nghĩ nửa ngày làm sao trà trộn vào, kết quả lại đơn giản như vậy. Tuy nhiên, lời Khương Thúc Y có chút ý tứ, lập công thì được vào, còn những bông hoa trong nhà ấm không lập công thì thôi. Xem ra từ sau di tích Bắc Mang, Thiên La Địa Võng thực sự rất thất vọng về học sinh lớp đạo nguyên, và yêu cầu về chiến công cũng cao hơn. Khương Thúc Y biết Lữ Thụ đang nghĩ gì, liền nói, kỳ thực mọi người đến đây không chỉ vì cọ linh khí. Mặc dù sau cấp D tốc độ tu hành chậm lại, ngay cả tư chất của Tào Thanh Từ, e rằng cũng phải nửa năm mới có cơ hội đột phá. Nhưng vấn đề là, nếu thực sự tu đến cấp D đại viên mãn, không có công pháp thì sao? Tình hình hiện tại là, cả nước không có bao nhiêu tư chất cấp A. So với số lượng 13 tỷ dân mà chỉ xuất hiện mười mấy người có tư chất cấp A, điều này còn ít hơn cả đại gấu mèo. Con em đại gia tộc hiện tại bồi dưỡng người tu hành, phần lớn cũng chỉ có tư chất cấp B mà thôi, tư chất không có cách nào nâng cao. Tất cả công pháp cấp C đều phải vào kinh báo cáo công tác, do Nhiếp Đình đích thân truyền thụ. Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn hai vị thiên la này mềm không được cứng không xong, nhất định phải có chiến công mới được. Ngay cả con em đại gia tộc cũng không có đường tắt gì khác. Cho nên mọi người không có cách nào, chỉ có thể tự mình đi giành chiến công. Thời đại hòa bình chiến công không có nhiều như vậy, di tích chính là nơi thích hợp nhất. Lữ Thụ tự hỏi hàm ý trong lời nói của Khương Thúc Y, lượng thông tin thực sự hơi lớn. Thứ nhất, tư chất cấp A thực sự quá ít, cả nước cũng chỉ có mười mấy người. Thảo nào Thiên La Địa Võng sẽ trực tiếp mở công pháp, cho những loài hiếm hơn cả đại gấu mèo này. Thứ hai, phần lớn con em đại gia tộc có tư chất đỉnh phong cũng chỉ là cấp B. Tư chất cấp A trong con em đại gia tộc được xem là thiên tài hiếm có. Hơn nữa, hiện nay trên thế giới cũng không có phương pháp hiệu quả nào nâng cao tư chất. Quả tẩy tủy của mình cho đến nay có hiệu quả độc nhất vô nhị. Thứ ba, công pháp từ cấp C trở lên đều cần vào kinh báo cáo công tác, sau đó do Nhiếp Đình đích thân truyền công. Nói cách khác, Công pháp do Thạch Học Tấn nghiên cứu ra sau đó chỉ nằm trong tay một mình Niếp Đình. Đây chính là căn cơ để hắn kiểm soát thiên la địa võng. Thứ tư, tương lai sẽ có ngày càng nhiều con em đại gia tộc chủ động đi vào di tích để thu hoạch tư bản tấn thăng. Người đời bình thường chỉ cảm thấy con em đại gia tộc đều là hoàn khố, ương ngạnh khó chịu. Trên thực tế có một sự thật rất khó chấp nhận là phần lớn người gia thế rất tốt, còn cố gắng hơn cả đa số người. Ngay lúc học sinh lớp đạo nguyên phổ biến vẫn còn lo lắng về nguy hiểm, con em các đại gia tộc đã chủ động xuất kích tìm kiếm chiến công. Lữ Thụ ngược lại không quan tâm nhiều đến những điều này. Cạnh tranh giữa các gia tộc không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, nói đi nói lại, đã có nhiều người cần chiến công như vậy, không biết mình về sau còn có cơ hội làm ăn nữa không nhỉ? Nếu có thể làm ăn với những người này thì sướng rồi. Vào di tích chỉ có thể lấy vật đổi vật, thứ trên người con em đại gia tộc đều là đáng giá nhất. Đơn giản là nâng cao chất lượng giao dịch thôi mà. Trước đó bao nhiêu cây thương của mình kết quả đổi được chút tiền ít ỏi đến đáng thương. Chủ yếu là vì đồ vật có giá trị trên người mọi người quá ít thôi. Thế nhưng Lữ Thụ có cách nào đâu, cho dù không đáng tiền cũng phải đổi. Nếu không ra ngoài cho thiên la địa võng còn không phải tịch thu sao? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Nếu di tích bên trong toàn là con ông cháu cha, ai nấy tay đeo đồng hồ vây si heron cơn, tan tin bán ra cũng được chục, mấy chục vạn thì sao ta còn phải lo nghĩ về cuộc sống? Đối với những người này, một chiếc đồng hồ có thể đáng giá bằng chiến công sao? Ai cũng là người thông minh, lợi hại quan hệ tất nhiên đều hiểu. Khương Thúc Y nói rất đúng. Thời đại tốt nhất còn chưa thực sự đến, về sau thật sự có ngày làm ăn được, trước tiên đặt mục tiêu nhỏ, đưa việc kinh doanh đến cả nước. Sau đó đặt mục tiêu lớn hơn, đưa việc kinh doanh ra toàn thế giới. Lữ Thụ đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ đổi cả biệt danh. Không gọi lại có cao thủ nữa, mà gọi thương nhân trang bị di tích. Ngon lành cảnh đào. Sau này mọi người vào di tích cũng không cần tìm trận nhãn trước nữa, tìm chỗ mình mua trang bị trước, ha ha ha ha. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng liếc nhìn Lữ Thụ, không hiểu sao lại bắt đầu chống nạnh cười điên dại, đúng là làm ngươi tự mãn quá rồi. Khương Thúc Y vẻ mặt mộng bức, Lữ Thụ, ngươi nghĩ gì vậy? Khụ khụ, không có gì, không có gì, Lữ Thụ lau nước bọt. Nói thật, hiện tại tuy di tích mở cửa trực tiếp cho tầng lớp của họ, hắn sau này đi di tích thậm chí không cần bàn bạc với Lý Nhất Tiếu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên tiếp tục hợp tác với Lý Nhất Tiếu thì đúng hơn. Quan hệ với Lý Huyền Nhất tuy rất tốt, nhưng dù sao ở trong nước vẫn là sân nhà của thiên la địa võng. Lữ Thụ không thể lúc nào cũng làm phiền Khương Thúc Y giúp giải quyết sự tình được. Nếu có thể dùng lợi ích để gắn kết quan hệ với Lý Nhất Tiếu, sau này rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, Lý Nhất Tiếu làm thiên la, chắc chắn sẽ luôn nhận được tin tức nhanh hơn hắn. Huống chi, Lữ Thụ kỳ thực rất vui lòng kết giao với người như Lý Nhất Tiếu. Đừng nói tên này vô lý cỡ nào, nhưng hơn hẳn ở sự trượng nghĩa. Lữ Thụ thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng Lữ Tiểu Ngư và Khương Thúc Y đồng hành. Lúc này, con đường quanh hồ vốn dĩ chìm trong bóng tối lại được đèn xe chiếu sáng như cầu vồng. Nhìn từ trên cao xuống chắc chắn sẽ rực rỡ chói lọi. Nhưng đúng lúc này, lại có một người được hai quân nhân hộ tống tiến về hướng hồ nước Mạn Trà Thẻ. Đối phương khuôn mặt tuấn tú, khi đi ngang qua Lữ Thụ và Khương Thúc Y, thì liếc nhìn hai quân nhân bên cạnh Khương Thúc Y, vẻ mặt kinh ngạc. Tuy hai bên không chào hỏi, đối phương trầm mặc lướt qua rồi tiếp tục đi về phía trước. Lữ Thụ hiếu kỳ, đây cũng là tử đệ gia tộc như ngươi à? Trong vô thức, theo bước đường tu hành, Lữ Thụ giật mình nhận ra mình dường như thật sự có chỗ khác biệt. Thế giới lớn hơn đang hiện ra trước mắt, tử đệ gia tộc trong truyền thuyết cũng không còn quá xa vời. Thật đáng để khao khát kết bạn với họ biết bao. Lữ Thụ, ngươi nhìn chằm chằm cổ tay và cổ người ta làm gì vậy? Khương Thúc Y sửng sốt một chút rồi phát hiện ánh mắt Lữ Thụ không đúng. Khụ khụ, không có gì, không có gì, Lữ Thụ thu ánh mắt lại. Hắn cảm thấy mấy ngày nay, có phải nên bổ sung thêm chút kiến thức về đồ xa xỉ không nhỉ? Phải theo sát bước chân của đám tử đệ gia tộc mới được, Lữ Thụ lên xe thu dọn đồ đạc, Vương Thử Ly bên này ngồi không yên, Lữ Thụ, ngươi đây là muốn đi à? Muộn thế này ngươi định đi bộ về à? Lữ Thụ trầm ngâm một chút, kỳ thực chuyện này không có gì đáng giấu giếm. Hơn nữa đối phương vẫn luôn có thiện ý với hắn và Tiểu Ngư. Tương lai gặp lại tỷ lệ không lớn, lúc này nói dối nữa thì quá không tử tế. Hắn nói, ta không phải muốn rời đi, mà là muốn đi vào hồ nước Mạn Trà Thẻ, bên trong có di tích sắp mở. Nói đến mức này, Vương Thử Ly chỉ cần không phải kẻ ngốc liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hơn nữa trước đó nàng đã có suy đoán, từ thái độ của Viên Lượng Thác và những người khác khi đối mặt với Lữ Thụ đã bộc lộ một số manh mối. Các bác gái hơi ngạc nhiên, bao gồm cả ba người khác đi cùng Vương Thử Ly giờ mới nhận ra. Hóa ra Lữ Thụ vẫn là một người tu hành. Vương Thử Ly mỉm cười, nhất định phải chú ý an toàn nhé. Trước đó vì chuyện di tích Bắc Mang mà làm dùm beng, hiện tại trong lòng mọi người, di tích về cơ bản đã đồng nghĩa với nguy hiểm. Lữ Thụ cười cười, sau này gặp lại. Lúc hắn đưa Lữ Tiểu Ngư xuống xe vừa vặn chạm ánh mắt với Viên Lượng Thác. Ánh mắt đối phương phức tạp, chắc là nghe thấy lời Lữ Thụ vừa nói, bây giờ vẫn đang xoắn suýt không biết mình có nên vào di tích không. Viên Lượng Thác căn bản không nghĩ đến vấn đề mình có được phép vào hay không. Hắn thấy, Lữ Thụ có thể vào, không có lý do gì họ không thể vào, chẳng phải đều là học sinh lớp đạo nguyên sao. Và điểm khiến hắn xoắn suýt là, hắn hơi lo lắng tiến vào di tích sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên diễn đàn Quỹ Ngân Sách, có người công bố số học sinh tử vong chính xác trong di tích Bắc Mang, 371. Con số này trong thời bình thực sự không phải nhỏ. Đối với Viên Lượng Thác và những người khác mà nói, một là họ vẫn chưa bị kẹt ở cảnh giới e viên mãn không thể thu hoạch công pháp, không có cái cảm giác đau thấu tim đó. Hai là họ cảm thấy mình vẫn còn đường lui, dù sao không đi cũng không mất mát gì. Tuy nói thật, nếu nói hắn không có chút dã tâm nào là không thể. Chẳng phải đều nói tu hành ở ngoài di tích hiệu suất cũng cực cao sao? Lữ Thụ thầm nghĩ thế này đi, Viên Lượng Thác cái loại công cụ cày điểm này không có nữa rồi, lại phải tìm cái khác đây. Nhưng nghĩ lại, kỳ thực lần này nguồn cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực lớn nhất vẫn ở Lý Điển. Còn Viên Lượng Thác nha tối đa cũng chỉ ngang nửa Lưu Lý. Nghĩ như vậy, Lữ Thụ bỗng nhiên hơi hoài niệm Lưu Lý. Đoạn đường ngắn ngủi ở chung, rồi lại vội vàng chia ly. Những người trên xe, bất kể là các bác gái hay Viên Lượng Thác, Vương Thử Ly, đối với Lữ Thụ mà nói cũng chỉ là những vị khách qua đường trong cuộc đời. Không có sầu não, cũng không có vui vẻ, chỉ có bình tĩnh. Tại vị trí trạm gác giới nghiêm, những chiếc đèn giò thông minh khổng lồ đã được bật lên, chiếu sáng toàn bộ màn đêm như ban ngày. Còn Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Khương Thúc Y, bình tĩnh đi về phía cuối ánh sáng, Viên Lượng Thác cuối cùng cắn môi bàn bạc nửa ngày với đồng bạn, sau đó cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi về phía trạm gác. Trong xe nhất thời yên tĩnh lại, không ngờ lúc ra đi là đoàn 20 người, kết quả bây giờ hành trình còn chưa quá nửa đã thiếu mất 7 người. Vương Đạo cũng vẻ mặt mộng bức, trong đoàn của mình sao lại có nhiều người tu hành đến vậy? Đúng lúc mọi người đang cảm khái, bỗng nhiên có người phát hiện Viên Lượng Thác, và những người khác vậy mà vẻ mặt lúng túng quay về. Tiểu Viên, các cháu sao lại quay về đây? Một bác gái tò mò hỏi. Viên Lượng Thác trong khoảnh khắc mặt đỏ bừng, người ta không cho vào. Lữ Thụ không phải đi vào rồi sao, sao không cho các cháu vào? Bác gái không hiểu. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Viên Lượng Thác, cộng 666. Viên Lượng Thác đơn giản muốn bể trứng rồi, vừa nãy hắn còn ra dáng chào tạm biệt mọi người. Hắn do dự nửa ngày vẫn nói ra nguyên nhân, cháu là thiếu úy quân hàm, cậu ấy là trung úy quân hàm. Các cháu không đều là học sinh lớp đạo nguyên à, sao quân hàm lại khác nhau thế? Bác gái không buông tha, hôm nay không hỏi ra nhẽ thì không thôi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Viên Lượng Thác, cộng 666. Viên Lượng Thác ấp úng giải thích nửa ngày, đám học sinh có tư chất tốt nhất sẽ được phong thẳng trung úy hàm. Tuy nhiên cũng có trường hợp, lập công lao trọng đại cũng sẽ được phong trung úy hàm. Cháu không rõ cậu ấy là loại nào. Vương Thử Ly ghé vào cửa sổ xe nhìn cảnh đêm không biết nơi nào, tâm tình vui vẻ ngân nga một điệu dân ca. Xin xuất trình giấy tờ tùy thân chính xác của ngài, người lính tại chốt kiểm soát bình tĩnh nói. Bên ngoài chốt có hơn 10 chiếc đèn rọi khổng lồ, bên trong thậm chí còn có người đang dựng đài cao tạm thời. Lữ Thụ đưa ra thẻ sĩ quan của mình. Đối phương dùng một thiết bị giống như máy POS nhập số hiệu của Lữ Thụ. Cuối cùng, sau khi xác nhận ảnh trên giấy tờ tùy thân và khuôn mặt Lữ Thụ tương đối khớp, họ mới cho hắn qua. Nhưng khi Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị đi qua thì bị chặn lại. Đối phương bình tĩnh nói, xin lỗi, vị tiểu bằng hữu này không có giấy tờ, không thể thông qua. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn vẫn luôn không để ý chuyện này. Lữ Tiểu Ngư cũng không phải là thành viên Thiên La Địa Võng. Tuy nhiên, không đợi hắn suy nghĩ làm sao giải quyết, Khương Thúc Y đã móc ra một phong bì từ túi quần. Hai ngón tay thon dài kẹp ra một tờ văn kiện có đóng dấu đỏ tươi từ trong phong bì. Đối phương liếc nhìn rồi thấp giọng nói, xin lỗi, tôi không có quyền xử lý, ngài chờ một lát. Hắn vội vã chạy vào trong. Khi hắn xuất hiện trở lại, bên cạnh còn có một sĩ quan quân hàm thiếu tá. Đối phương ra hiệu mở cửa cho qua, nhưng từ đầu đến cuối cũng không giao lưu gì với Khương Thúc Y. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Lữ Thụ âm thầm kinh hãi, Khương Thúc Y trong nhà rốt cuộc có năng lượng lớn đến mức nào trong quân đội. Chốt kiểm soát còn rất xa doanh trại, cần phải đi xe mới được. Không hiểu vì sao, tất cả mọi người khi tiến vào khu vực giới nghiêm đều không tự chủ được trầm mặc xuống. Sau đó, Lữ Thụ nhìn thấy doanh trại đèn điện sáng trưng, vẫn là những liều quân dụng quen thuộc xếp thành hàng, vẫn là nhà ăn dã chiến quen thuộc. Một đám các sư phụ đang bận rộn nấu cơm, còn các binh sĩ thì tiếp tục dựng liều vải. Những liều vải đứng thẳng tắp, giống như khoảng cách giữa mỗi chiếc đều được đo đạc chính xác, tạo nên một cảm giác kỷ luật tột cùng. Sao liều vải vẫn còn trống nhiều thế? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Khương Thúc Y cười nói, ngươi biết vì sao vội vã sơ tán giao thông không? Vì sao? Bởi vì còn rất nhiều học sinh lớp đạo nguyên chưa được vận chuyển tới đấy, đang bị kẹt ở bên ngoài. Tập hợp học sinh lớp đạo nguyên cần có thời gian, nhất là ở Thanh Châu đây. Một địa cấp thị, một khu vực, 6 khu tự trị dân tộc, 30 huyện, 7 huyện tự trị dân tộc, 2 thị thuộc châu, 4 khu quản hạt, 3 khu hành chính. Diện tích rộng lớn như vậy, hoàn toàn không phải một đêm là có thể tập hợp hết tới hồ nước mặn. Những khu vực phía đông đang trên đường tới đều bị chặn lại. Lữ Thụ và Khương Thúc Y là những người không mời mà đến, nhưng đối phương cũng đã sớm chuẩn bị, chắc hẳn cấp trên đã có người thông báo trước. Vừa xuống xe, đã có người dẫn đường sắp xếp một lều vải. Lữ Tiểu Ngư ngửi thấy mùi từ nhà bếp bên kia, kéo ống tay áo Lữ Thụ. Lữ Thụ vui vẻ cười nói, chờ một chút đã. Bọn họ tiến vào lều trại mới phát hiện bên trong đã có hai người đang thu dọn hành lý của mình. Một trong hai người chính là thiếu niên vừa nãy gặp thoáng qua với Lữ Thụ và bọn họ ở bên ngoài. Lữ Thụ đánh giá trong lều vải, không chỉ lều bên ngoài được sắp xếp gọn gàng, ngay cả giường tầng bên trong cũng bày trí rất ngay ngắn. Một lều vải là tiêu chuẩn ở cho 16 người, kích thước 4.5m x 7.5m, bên cạnh thậm chí còn có cửa sổ. Một lều vải đơn giản như vậy được chống đỡ bởi khoảng 30 ống thép, có thể chống chọi gió cấp 6 và tuyết động 8mm. Hai người bên trong nhìn thấy người mới tới. Ngoài thiếu niên đã gặp trước đó, thiếu niên có chút mặt béo nhi đồng còn lại liền nhiệt tình chào hỏi. Trên thực tế, mọi người đều rất rõ ràng, những người có thể xuất hiện trong lều vải này đều là không giàu thì quý. Tuy nói chốt kiểm soát chỉ cho những người có công lao trong quân đội đi qua, nhưng thực tế thì sao? Ở đây ngoài Khương Thúc Y và Lữ Thụ, ai đã từng vào di tích rồi? Không có. Cho nên, việc họ hiện tại vào được đều là đã sắp xếp trước. Hơn nữa, lời chào hỏi bình thường cũng không có tác dụng gì. Con cháu các gia tộc đều sớm thông minh, thời kỳ bình thường đi theo huynh trưởng hoặc cha chú mưa dầm thấm đất, đều hiểu một số đạo lý làm người cần khéo léo. Nhìn thấy mọi người đều là người cùng giai cấp, tự nhiên muốn đánh quan hệ. Không chừng sau này, ở thiên la địa võng sẽ là đồng nghiệp ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Hoặc là mọi người có thể đều sẽ trở thành cao tầng thiên la địa võng. Tuy nói nghĩ tới đây, bọn họ cũng cảm thấy mình có thể nghĩ hơi xa rồi. Nhưng đối với những người này mà nói, việc bình thường và bình thường bản thân chính là một loại bi kịch. Mọi người từ thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc nỗ lực phấn đấu, vì sao không phải là để nổi bật trong cùng lứa sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôi tên Trần Tổ An, thực lực E cấp viên mãn, quân hàm thiếu úy, hai vị. Thiếu niên mặt béo nhi đồng tên là Trần Tổ An cười nói chào hỏi. Khương Thúc Y, D cấp sơ giai, trung úy, giới tính nam. Khương Thúc Y đối mặt với người ngoài luôn có chút lãnh đạm. Lúc giới thiệu bản thân thường lệ đánh dấu giới tính để tránh hiểu lầm. Nói xong hắn liền đi chọn giường. Trần Tổ An trong lòng giật mình, nam. Nhưng hắn trên mặt không biểu hiện gì, cũng không để ý đối phương lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ thì tương đối nhiệt tình. Hắn nhìn khối đồng hồ trên cổ tay béo mập của Trần Tổ An liền biết giá trị không nhỏ. Loại bằng hữu này, Lữ Thụ hắn giao định rồi. Tôi tên Lữ Thụ, E cấp viên mãn, trung úy. Lữ Thụ vui vẻ, Tổ An nhà cậu là nhà nào đó? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trên tay có chai sạn không? Lữ Thụ suýt chút nữa miệng lưỡi chân tuột hỏi Trần Tổ An, chiếc đồng hồ trên tay trị giá bao nhiêu tiền? Hắn lập tức đổi giọng, nhưng hình như cũng có chút không đúng. Mẹ kiếp cái gì mà trên tay có chai sạn? Trần Tổ An sắc mặt cổ quái, hiện tại người tu hành tới đây thêm hắn tổng cộng chỉ có 4 người, kết quả một người so với một người cổ quái. Người thứ nhất là thiếu niên căn bản không nói lời nào, đến bây giờ ngay cả tên gì cũng không rõ. Người thứ hai là nam hải trông đặc biệt đẹp. Còn người thứ ba à, ngược lại thì rất bình thường, nhưng nói chuyện hình như không nghiêm túc lắm. Hơn nữa, nói đi thì nói lại, nhà ai đến di tích lại mang theo một tiểu cô nương chứ? Trần Tổ An liếc nhìn Lữ Tiểu Ngư. Luôn có một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị chế giễu ngu xuẩn. Chỉ là đầu óc Trần Tổ An cũng chuyển rất nhanh. Hắn hiện tại E cấp viên mãn không phải vì tu luyện chỉ tới giai đoạn này, mà là không có công pháp tiếp theo. Chuyện này ngay cả nhà hắn cũng không giúp được gì. Thực sự thiên la địa võng trên làm dưới theo nguyên tắc tính đều rất mạnh. Nhiếp đình là người khó chơi, còn phía dưới thì sợ sau khi tự mình truyền thụ công pháp sẽ bị nhiếp đình, nghiêm khắc xử phạt. Khương Thúc Y đề cấp đã khiến hắn kinh ngạc. Đây hoặc là một thiên tài yêu nghiệt cấp A, hoặc là người có chiến công mang theo. Hiện tại danh sách 71 thiên tài tư chất A cấp, trên toàn quốc đều nằm trong đầu Trần Tổ An. Tuyệt đối không có người tên Khương Thúc Y, vậy đối phương có chiến công mang theo rồi. Cho nên là người có kinh nghiệm di tích Bắc Mang. Đầu óc Trần Tổ An chuyển rất nhanh. Chỉ một chút thông tin đã khiến hắn phân tích ra rất nhiều thứ. Nếu không phải cái đầu óc này, hắn cũng không thể nổi bật trong gia tộc. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh ngàn thu. Trần Tổ An hướng Lữ Thụ đưa mắt, thiếu niên này vậy mà cũng là trung úy, lại còn là trung úy cấp E, xem ra chắc chắn là nhờ chiến công. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm đáng ngờ, vì sao đã thăng cấp trung úy mà vẫn là cấp E, tư chất kém đến vậy sao? Những người được gia tộc cho phép ra ngoài, thường không phải là những người đơn giản. Những người quá ngu ngốc thường sẽ không được gia tộc để ra ngoài làm mất mặt. Thật lòng, Trần Tổ An có chút hâm mộ Khương Thúc Y và Lữ Thụ. Không phải hâm mộ Khương Thúc Y vì được tấn thăng công pháp, mà là hâm mộ vì đối phương vừa vặn ở khu vực di tích mở ra. Hắn cảm thấy mình nếu vào di tích nhất định cũng có thể lập công, nên lần này hắn đã đến. Có những lúc, tâm tính quyết định hành vi, học sinh đạo nguyên ban bình thường cảm thấy di tích chẳng khác nào nơi nguy hiểm, vào đó dễ chết, nên rất sợ hãi. Nhưng đối với những người con cháu thế gia như Trần Tổ An, di tích là cơ hội. Kết quả, hắn thấy thiếu niên, vẫn im lặng thu dọn giường chiếu bên cạnh mình bỗng nhiên ngồi thẳng dậy nói, các ngươi ở di tích lập công rồi à? Ta tên là Cao Thần Ẩn, cấp D sơ giai, trung úy. Ta đã tham gia chiến đấu ở biên cảnh. Trần Tổ An lúc đó cười ha hà, hóa ra nãy giờ không để ý đến mình là vì ghét bỏ mình. Trong giới con cháu thế gia có một ranh giới như thế này, những người đã tham gia chiến đấu có chút xem thường những người chưa từng tham gia. Họ cho rằng những người chưa tham gia chiến đấu đều là hoa trong nhà kính, không có bản lĩnh. Tình huống này càng rõ ràng hơn khi ở trong doanh trại quân đội, một số con cháu thế gia thậm chí còn lấy vết sẹo chiến đấu làm vinh quang, đối với những người chưa tham gia chiến đấu thì ngay cả nhìn cũng không thèm. Nhóm người này suốt ngày chỉ nghĩ đến, nơi nào có chiến đấu thì đến nơi đó. Cũng như vừa rồi, khi Trần Tổ An vừa giới thiệu gia tộc, Cao Thần Ẩn đã biết rõ hắn chưa hề tham gia chiến đấu, nên không thèm để ý. Kết quả bây giờ Khương Thúc Y và Lữ Thụ đến. Hắn phát hiện có người giống mình mang theo chiến công, lập tức có ý định kết bạn. Lữ Thụ vui vẻ nói, đúng đúng đúng, ở di tích lập công rồi. Xin chào, xin chào. Hắn nghĩ thầm, những người này đều là đại khách hàng. Về sau mình có nên mua vài cuốn sách về cách chăm sóc đại khách hàng, mà học không nhỉ? Sao ngươi vẫn là cấp E? Cao Thần Ẩn có chút khó hiểu, không thưởng cho ngươi công pháp sao? À, Lữ Thụ cười nói, ta là giác tỉnh giả hệ sức mạnh cấp E. Về mặt tu hành, tu vi quá thấp nên không nói. Trần Tổ An và Cao Thần Ẩn nghe Lữ Thụ là giác tỉnh giả thì sững sờ một chút, điều này thật hiếm thấy. Trong trường hợp bình thường, mọi người đều tu hành làm chủ. Nếu may mắn có thêm khả năng giác tỉnh song tu, đây là đối tượng được chiếu cố đặc biệt, bởi vì tu vi tăng lên tất nhiên sẽ kéo theo cấp độ giác tỉnh tăng lên. Việc thêm điểm kỹ năng chủ yếu vào giác tỉnh như Lữ Thụ vẫn rất ít gặp. Đây là điểm kỹ năng sai lệch rồi sao? Trần Tổ An đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Hắn dò hỏi cẩn thận, ngươi là của gia tộc nào? Lữ Thụ nghe xong thì mộng bức, chuyện này sao lại nhắc đến gia tộc? Hắn trầm ngâm một lát, tang ái gia tộc. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 333. Tang ái gia tộc cái quái gì? Ta hỏi ngươi là con cháu gia tộc nào? Nhưng không đợi hắn giải thích, Lữ Thụ đã vui vẻ nói, ta không giống các ngươi, ta không phải của gia tộc nào. Chuyện này không có gì phải sợ mà không dám thừa nhận, lẽ nào nhất định phải bịa ra một gia tộc mới có thể tỏ ra cao cấp, sang trọng như Trần Tổ An bọn họ sao? Không cần thiết. Nếu thật sự có thể tu hành đến cấp A, ai cũng có thể tự mình tạo dựng một gia tộc nha. Thế giới này vẫn là thế giới của chân lý, nơi nắm đấm đi đến phạm vi nào, chân lý ở khắp nơi đó. Khi Trần Tổ An biết rõ Lữ Thụ chỉ là một học sinh đạo nguyên ban bình thường, ý định kết giao cũng nhạt đi một chút. Dù sao, một giác tỉnh giả không có bối cảnh thì có thể đi đến mức nào đâu, còn Cao Thần Ẩn thì khác, bất kể xuất thân, chỉ cần là dám đánh dám đổ máu, hắn đều nguyện ý kết bạn. Khuôn mặt cương nghị của thiếu niên này dường như thế giới quan khá đơn thuần. Chỉ cần đứng ở đó, hắn đã giống như một cây trường thương đứng thẳng, tư thế oai hùng. Mấy người lúc này mới coi như trò chuyện. Khương Thúc Y chỉ im lặng lắng nghe bên cạnh, không nói gì. Trần Tổ An và Cao Thần Ẩn có chút không hợp nhau, trò chuyện một lúc suýt nữa đổ vỡ. Trần Tổ An thích nói chuyện về xe xăng tốc độ cao, Cao Thần Ẩn thích nói về nơi nào có khả năng chiến tranh, nơi nào có thể mở di tích, đơn giản là có chút lời không hợp ý không nói nửa câu. Cuối cùng, Trần Tổ An nói Cao Thần Ẩn là một thanh niên bốc đồng hai lúa. Cao Thần Ẩn nói Trần Tổ An đúng là một công tử ăn chơi lêu lổng, hoa trong nhà kính, chẳng có gì nghiêm túc. Lữ Thụ nói, hai người họ nói rất đúng. Thật ra, nói đến con cháu thế gia gì đó rất đáng sợ, nhưng khi tiếp xúc sâu hơn, cũng chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi chưa thành niên mà thôi. Đó là cái tuổi không còn ngây thơ, nhưng chỉ có thể giả vờ hiểu đời và tỏ ra chín chắn. Trần Tổ An bỗng nhiên nửa đùa nửa thật nói. Lữ Thụ, sao ngươi còn mang theo trẻ con trong nhà đến đây? Lỗ Tấn tiên sinh đã nói, ra chiến trường phải nhẹ nhàng, không có gánh nặng. Lữ Thụ nhíu mày, Lỗ Tấn tiên sinh không có nói như vậy à? Lỗ Tấn tiên sinh cả đời nói quá nhiều, ai biết được có nói hay không? Không thì ngươi gọi hắn đến chúng ta hỏi thử xem. Trần Tổ An cười nói. Gọi hắn đến chắc là quá sức, Lữ Thụ trầm ngâm một lát, nhưng ta đoán chừng có thể đưa ngươi đi gặp hắn. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 666. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư ra ngoài ăn cơm. Lữ Tiểu Ngư tò mò ngẩng đầu, Lữ Thụ, ta có thể vào di tích không? Thực lực của ta mạnh hơn Trần Tổ An nhiều. Vài ngày nữa, đoán chừng hắn ngay cả Tiểu Hùng Hứa cũng đánh không lại. Tiểu Hùng Hứa nghe xong lập tức hãnh diện, lập tức đứng thẳng người trên đầu Lữ Tiểu Ngư. Ngươi cũng quá coi thường con cháu thế ra rồi. Nói không chừng người ta trên người có tuyệt chiêu áp đáy hòm. Dù không có công pháp, cũng có thể có pháp khí đi. Tuy nhiên, hắn thật sự đánh không lại ngươi. Cao thần ẩn đoán chừng cũng đánh không lại, dù sao ngươi bây giờ tính cả hồn phách, cũng coi như có được thực lực của hai cao thủ cấp D, Lữ Thụ suy nghĩ nói. Tuy nhiên, mặc dù thực lực của Lữ Tiểu Ngư đạt yêu cầu, hơn nữa Lữ Thụ cũng có ý muốn dẫn nàng vào di tích chơi đùa, nhưng vấn đề là làm sao để vào. Mẹ kiếp, quan hệ của Khương Thúc Y có thể đưa nàng vào, nhưng đưa nàng vào di tích thì hoàn toàn không thể. Lữ Thụ không phải là người sợ Lữ Tiểu Ngư chịu nửa phần ngăn trở. Hai người nương tựa lẫn nhau đến bây giờ có một sự đồng thuận cơ bản là, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phần lớn thời gian, Lữ Thụ sẽ gánh chịu nhiều hơn, bởi vì hắn là anh trai. Nhưng Lữ Tiểu Ngư muốn chỉ ký sinh trên người hắn thì không phải là Lữ Tiểu Ngư nữa. Lữ Tiểu Ngư tự mình cũng không chịu đựng được tình huống như vậy, cho nên nàng nguyện ý giúp Lữ Thụ bày hàng, nguyện ý giúp Lữ Thụ giặt quần áo và làm một số việc nội trợ đơn giản, nguyện ý giúp hắn chia sẻ rất nhiều chuyện, nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu. Và Lữ Thụ biết rõ Lữ Tiểu Ngư nguyện ý, Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Tiểu Ngư làm sao tiến vào di tích còn cần quan sát thêm, Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, nếu Lữ Tiểu Ngư tiến vào di tích, thì coi như là đứa trẻ duy nhất ở trong đó. Dù sao trời xa y che thể, đặc điểm cũng quá rõ ràng. Thể chất trẻ con và người lớn khác biệt rõ rệt. Nếu không phải nói toàn bộ doanh trại chỉ có những đứa trẻ cao 1,5 mét, thì Lữ Tiểu Ngư khoác lên sao trời xa y cũng có thể giấu giếm được mọi người, thật sự là tự lừa dối mình. Mà nói, gần đây thể chất Lữ Tiểu Ngư phát triển nhanh hơn sau khi được bồi dưỡng tốt, mặc dù trước đây Lữ Thụ cũng rất chú trọng dinh dưỡng cho nàng, nhưng có tiền hay không hoàn toàn khác biệt. Trước kia, mỗi ngày chỉ có 1 hoặc 2 quả trứng gà, thỉnh thoảng thêm chút thịt. Còn bây giờ thì sao? Lý Huyền Nhất bên kia coi Lữ Tiểu Ngư như cháu gái mà nuôi. Đến mức trưởng quỹ quản lý tiền không có gì ngon mà không cho Lữ Tiểu Ngư ăn, sủng không tả nổi. Lữ Thụ thấy rõ 300 đồng tiền cơm trưa một tháng là chắc chắn không đủ, vốn định cho thêm chút, nhưng Lý Huyền Nhất không cần. Lão nói bữa cơm trưa này là chuẩn bị cho Lữ Tiểu Ngư, không liên quan đến Lữ Thụ, không cần hắn trả tiền. Còn bữa tối, Lữ Thụ cũng đảm bảo luôn có thịt. Từ trong lều đi ra, Lữ Tiểu Ngư đi theo Lữ Thụ lấy khay cơm ở xe thức ăn, ngoan ngoãn đi theo sau Lữ Thụ. Đến lượt nàng mua cơm. Bếp trưởng còn ngạc nhiên, trong doanh trại còn có tiểu cô nương xinh đẹp như vậy sao? Tiểu cô nương muốn ăn gì, ta cho con ưu đãi đặc biệt. Lữ Tiểu Ngư đưa khay cơm về phía trước, cho một khay thịt bò kho tàu, chỉ cần thịt bò nạm. Phốc! Lữ Thụ lúc đó cười phá lên. Hắn vừa quay đầu, vừa vặn thấy Khương Thúc Y thu dọn đồ đạc xong đi ra, Trần Tổ An và Cao Thần Ẩn đi theo phía sau. Lúc này trong doanh trại vẫn trống trải. Học sinh đạo nguyên ban ở đây chỉ có hơn 1.000 người từ Tây Tĩnh Thị. Học sinh đạo nguyên ban còn lại của cả tỉnh Thanh Châu vẫn chưa đến. Lữ Thụ thấp giọng hỏi Khương Thúc Y, người vừa đi tới bên cạnh, tại sao ta cảm giác doanh trại đi sâu vào nội địa thế? Chẳng lẽ không sợ gặp lại tình huống lần trước à? Vạn nhất lại bị cuốn vào thì sao? Cuốn vào thì cuốn vào thôi. Khương Thúc Y ngạc nhiên nhìn Lữ Thụ một chút, bọn họ bây giờ đều là quân nhân. Cho dù không bị cuốn vào, cũng nhất định phải đi vào. Lữ Thụ bỗng nhiên giật mình nhận ra. Đúng vậy, bây giờ thân phận học sinh đạo nguyên ban đã thay đổi. Thành quân nhân nhận lương là có trách nhiệm, không còn là học sinh bình thường, mà là một linh kiện trên cơ quan quốc gia. Chỉ sợ Thiên La Địa Võng đã sớm có ý muốn luyện binh. Hoa trong nhà ấm không thành tài được. Bây giờ là thời bình, nếu trên địa cầu không có cơ hội luyện binh, vậy thì vào di tích mà luyện. Lữ Thụ cảm thấy Thiên La Địa Võng bây giờ thật tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Ngay trước đêm kia, Trung Bộ Châu Phi bùng phát một tai họa do người giác tỉnh gây ra. Lại có kẻ độc tài thuê người giác tỉnh với giá cao tham chiến. Từ khi Âu Mỹ sớm đưa người giác tỉnh vào mô hình thương mại hóa, cuối cùng đã có người giơ cây đao đổ sắt mang tên giác tỉnh giả lên, chém về phía người bình thường. Sau đó, một số người giác tỉnh vốn hoạt động sôi nổi, trong lĩnh vực kinh doanh bắt đầu lần lượt biến mất, chỉ còn lại số ít người tiếp tục tỏa sáng trên vũ đài thương mại. Còn những người giác tỉnh dần biến mất đi đâu, không ai rõ. Lữ Thụ ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm trong những chuyện này. Có người từng nói, chiến tranh là vì hòa bình, nhưng Lữ Thụ không nghĩ vậy. Nếu thật vì hòa bình, vậy cuộc chiến tranh ban đầu bùng phát trong hòa bình thì giải thích thế nào? Hắn cho rằng, chiến tranh là sự kéo dài của chính trị, chỉ có lợi ích mới có thể giải thích căn nguyên của chiến tranh. Lúc này, dùng bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào để miêu tả chiến tranh, cũng không thể che giấu mùi máu tanh trên người chúng. Chiến tranh là phải chết người. Lần trước mọi người dứt khoát ngồi xổm ăn, còn lần này có hơn chục bàn ăn chất đống có thể dùng. Các học sinh khác đã ăn xong sớm nên chỉ còn lại mấy người bọn họ lẻ loi ăn cơm. Vốn Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư đã đủ ăn, kết quả Lữ Thụ mới phát hiện, phần của hắn còn chưa ăn xong, Trần Tổ An vậy mà đã ăn 3 phần, hơn nữa lập tức muốn đứng dậy đi lấy phần thứ 4. Lữ Thụ vẻ mặt phức tạp nói, Trần Tổ An ngươi biết không, bây giờ học sinh luôn ăn no, rồi rảnh rỗi không có việc gì làm muốn yêu đương a gì đó. Trần Tổ An sừng sốt một chút, chuyện yêu đương này, thì có liên quan gì đến việc ăn no rồi rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhưng còn chưa kịp nghĩ lại thì Lữ Thụ đã nói tiếp, mà ngươi thì ngưu bức. Ta ngưu bức chỗ nào? Trần Tổ An sừng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Lữ Thụ. Người ta là rảnh rỗi không có việc gì làm ăn no, rồi không có việc gì làm muốn yêu, ngươi là căn bản ăn không đủ no. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 233. Ta không phải ăn không đủ no. Trần Tổ An đau chứng giải thích một chút, sau này ngươi sẽ biết. Nói xong hắn liền đi tiếp tục mua cơm. Lữ Thụ cũng sửng sốt một chút, nhìn ý tứ của Trần Tổ An, đối phương sợ không phải đã thức tỉnh dị năng gì về mặt ăn uống. Sau đó hắn quay đầu liền thấy Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa cùng nhau nhìn Trần Tổ An với ánh mắt hâm mộ. Thật là hâm mộ người làm sao ăn đều ăn không đủ no a. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình có thể ăn đổ một chi tập đoàn quân hậu cần dự trữ, còn Cao Thần Ẩn vốn cũng chuẩn bị đi thêm cơm. Cái tuổi này của bọn họ ăn một lượng phần đều không là gì, huống chi là Cao Thần Ẩn loại người luyện thể cùng nhân. Bình thường người tu hành thiên la địa võng ở cấp F cũng chỉ tăng 900 cân lực lượng. Kết quả Cao Thần Ẩn và những người khác phát hiện, nếu thêm vào rèn luyện bản thân, cái giới hạn này vẫn có không gian nâng cao. Đừng quản nâng cao 10 cân hay 20 cân, chỉ cần có thể nâng cao, bọn họ liền nguyện ý làm. Kết quả thân hình Cao Thần Ẩn, chuẩn bị đi mua cơm bỗng nhiên dừng lại sau khi nghe xong lời nói của Lữ Thụ. Sửng sốt suy nghĩ nửa ngày xem có nên tiếp tục ăn nữa không. Đi thôi, đừng khách khí với ta, Lữ Thụ vui vẻ cười nói với Cao Thần Ẩn. Khương Thúc Y nhân lúc Trần Tổ An và Cao Thần Ẩn rời đi thì hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn chằm chằm vào cổ tay và cổ của hai người này, chẳng lẽ còn tưởng tượng như lần trước ở trong di tích lừa một khoản. Đương nhiên a, các ngươi không thiếu tiền, cho nên không cần cân nhắc những chuyện này, nhưng ta không giống nhau a, ta phải nuôi sống gia đình đâu, Lữ Thụ cười nói, nửa điểm không có ý tứ gì. Cuộc sống là cuộc sống, nhất định phải giả vờ làm người tốt thì mới vô nghĩa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đến lúc đó người ta mời ngươi ăn bữa cơm mấy vạn đồng tiền, mời ngươi uống bình rượu mấy vạn đồng tiền, chính mình làm sao mời lại. Cần gì phải để cuộc sống của mình lâm vào khốn quẫn vì hư vinh. Người không có tiền a, đau lòng chỉ có thể ngồi ở ven đường, ăn chút xiên nướng uống chút bia, sau đó gào khóc. Lữ Thụ cười nói, có tiền liền không giống a, có thể khóc ở suối nước nóng, có thể đi cửu trại câu khóc, có thể đi khóc trên máy bay, có thể khóc trên du thuyền, muốn khóc thế nào thì khóc thế ấy. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Khương Thúc Y nghe Lữ Thụ nói xong thì trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên hỏi, ta không biết nói lời này có quá mạo muội không, nhưng ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý làm việc cho nhà ta không? Không phải để ngươi thoát ly thiên la địa võng hay phe phái gì cả, chỉ là như vậy, cuộc sống của ngươi sẽ bớt áp lực hơn. Nói thật, Khương Thúc Y là người khá đơn giản, nên khi nói chuyện, hắn thẳng thắn nhắc đến hai chữ phe phái, chứ không hề quanh co bóng gió về việc hợp tác hay thu mua. Lữ Thụ hơi sững sờ, rồi giãn mặt cười nói, ngươi không cần lo lắng ta hiểu lầm. Chúng ta ở chung lâu như vậy, ta sẽ không hiểu lầm đâu. Thực ra, ngay cả ở trường ngoại ngữ Lạc Thành, Tào Thanh Từ cũng có giá trị hơn ta. Hay nói cách khác, về lâu dài, Lưu Lý cũng có giá trị hơn một chút. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta biết ngươi xuất phát từ lòng tốt, nhưng ta không thích bị ràng buộc. Nếu phải gia nhập một thế lực nào đó, từ sâu thẳm trái tim, Lữ Thụ có lẽ sẽ nghiêng về phía Lý Huyền nhất hơn. Tuy nhiên, lý tưởng là thứ rất nguy hiểm. Thậm chí đến bây giờ, Lữ Thụ vẫn chưa thể hiểu được cái gọi là lý tưởng của nhóm quỹ ngân sách là gì. Nhưng ở chung với người có lý tưởng, nói chung sẽ đơn giản và phong phú hơn một chút. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Trên thực tế, nếu điều kiện cho phép, Lữ Thụ sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Khương Thúc Y hơi trầm mặc, xin lỗi. Bởi vì hắn hiểu rõ Lữ Thụ là người thế nào, nên mới càng lo lắng đối phương sẽ cảm thấy lời mời chào này là một sự sỉ nhục. Thế nhưng, Lữ Thụ cười vỗ vai hắn, đừng vậy chứ. Ta sẽ không xem hảo tâm của bạn bè là lòng lang dạ thú. Mà này, các gia tộc các ngươi đã bắt đầu thử đưa tay vào thiên la địa võng rồi sao? Nhiếp Đình có đồng ý không? Khương Thúc Y lắc đầu, đều là làm trong bóng tối cả. không chỉ có chúng ta, đại bộ phận gia tộc đều đang nhỏ ngó Thiên La Địa Võng. Ban đầu, các thương nhân thăng cấp đều muốn chiêu mộ học sinh đạo nguyên ban hoặc giác tỉnh giả, nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Buôn bán và gia tộc là hai khái niệm khác nhau. Gia tộc vẫn luôn trong bóng tối thăm dò tuyến phòng thủ cuối cùng của Thiên La Địa Võng, hay nói chính xác hơn là thăm dò tuyến phòng thủ cuối cùng của vị Thiên La đó. Sau đó, mọi người rất tuyệt vọng khi phát hiện, muốn biến Thiên La Địa Võng thành công cụ trong tay mình là một chuyện không thể. Nhưng gia tộc sở dĩ có thể đứng vững lâu dài cũng có nguyên nhân. Thế là các chí năng chuyển hướng sang bên trong Thiên La Địa Võng. Nếu lực lượng bên ngoài rất khó ảnh hưởng đến Thiên La Địa Võng, thì mọi người sẽ bắt đầu từ nội bộ. Người Niếp Đình tuy bây giờ chủ chính Thiên La Địa Võng không ai có thể lay chuyển, đó là bởi vì ngươi là cao thủ số một Đông Phương Đại Lục hiện tại. Có lẽ tương lai sẽ có người vượt qua thì sao? Cho dù không ai vượt qua, ngươi cũng chỉ có một ngày bất ngờ nổi lên hoặc sinh lão bệnh tử thôi. Đối với gia tộc mà nói, tuổi thọ của con người không còn là yếu tố hạn chế tầm mắt của họ. Họ cầu mong muôn đời trường tồn, có làm được hay không là một chuyện, nhưng không đi làm thì căn bản không thể làm được. Đây chính là tầm nhìn của gia tộc. Họ thực ra không theo đuổi lợi ích trước mắt có thể đạt được ngay lập tức, mà càng theo đuổi kết quả kinh doanh. Họ chuyển lợi thế kinh tế của bản thân thành lực lượng tiềm ẩn trong tương lai, không nhất thiết chỉ hy vọng tương lai nhất định phải có được chiếc bánh lớn đến mức nào, ít nhất không thể kém hơn người khác. Đây chính là lý do vì sao khi tai nạn ập đến, các thương nhân nhất thời đắc thế bấp bênh, còn gia tộc vẫn vững như bàn thạch. Khi các thương nhân còn đang chạy theo lợi ích trước mắt, họ đã sớm đứng ở nơi có tầm nhìn khoáng đạt nhất trên đỉnh núi, bắt đầu bố cục và phòng ngừa rủi ro. Hơn nữa, đó cũng không phải là bắn tên không đích. Hiện tại có 7 vị Thiên La trấn thủ các nơi. Kéo bè kéo cánh với Thiên La có lẽ rất khó, kéo bè kéo cánh với tu hành giả cấp đại lại tương đối dễ dàng, kéo bè kéo cánh với cấp D thì lại càng hạ một cấp độ khó, cấp E thì không cần nói, cấp F thì còn chưa lọt vào tầm mắt của gia tộc. Trên thực tế, phần lớn những chuyện rườm rà trong Thiên La Địa Võng đều do nhóm tu hành giả cấp đại xử lý. Ngoại trừ Niếp Đình ra, các Thiên La còn lại cũng không chỉ vì tránh hiểm nghi hay vì chuyên tâm tu hành, mà trong tình huống bình thường, rất ít tự mình xử lý chính vụ. Đương nhiên, các Thiên La còn lại có thể là xuất phát từ hai nguyên nhân này, còn Lý Nhất Tiếu chắc chắn là vì lười. Trong số tất cả Thiên La, gia tộc phiền nhất khi giao thiệp chính là Lý Nhất Tiếu. Tên này đơn giản là thu hết lợi lộc. Nhưng sau khi giải quyết xong vẫn giống như miếng thịt dai nhách, ai cũng không thèm để ý. Lúc đầu, mọi người cảm thấy tên béo này có chút ngốc, về sau họ mới phát hiện tên này hoàn toàn không ngốc chút nào. Lữ Thụ đột nhiên tò mò, vậy theo lý mà nói, gánh nặng mua chuộc nhân tài của nhà ngươi nằm trên người ngươi à? Sao ngươi vẫn cao ngạo như vậy? Không cần ta đi làm, tự nhiên sẽ có người đi đàm phán, Khương Thúc Y lắc đầu. Ta rất tò mò, Tào Thanh Từ bị nhà nào mua chuộc? Lữ Thụ vẫn luôn duy trì sự tò mò. Và chú ý đối với thiên tài tư chất cấp A duy nhất ở Lạc Thành này. Nếu ban đầu ở di tích, Tào Thanh Từ cũng giống như những học sinh khác tham sống sợ chết, hắn sẽ không hỏi câu này. Thế nhưng, lúc ban đầu, đối phương là một cô gái chưa từng tham gia bất kỳ trận chiến nào, lại tỏa sáng rực rỡ trong di tích, một mình đồ sát cả một tiểu đội khô lâu. Chuyện này không phải ai cũng làm được. Mà Lữ Thụ rõ ràng nhất, Tào Thanh Từ thật ra là yêu nghiệt song tu tu hành và giác tỉnh. Phải biết, lúc trước Thiên La Địa Võng còn chưa thành lập hệ thống đạo nguyên ban, Lữ Thụ đã phát giác ra sự dao động năng lượng trên người nàng rồi. Khương Thúc Y nghe được cái tên Tào Thanh Từ thì trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, cô gái này thật sự không đơn giản. Nàng hiện tại từ chối tất cả gia tộc tiếp xúc với nàng, trong đầu chỉ có tu hành, không có thứ gì khác. Bây giờ không ít người đều nói, có lẽ tương lai trên ghế Thiên La sẽ có tên nàng. Lúc này Trần Tổ An và Cao Thần Ẩn trở về, Trần Tổ An vừa đi vừa bất mãn lầm bầm. Cao Thần Ẩn, vì sao ngươi không thể đổi góc độ suy nghĩ? Ta không sợ nguy hiểm, không sợ khó khăn, chính là muốn tham gia di tích chiến đấu. Ngươi nói xem ta với đám công tử bột kia có giống nhau không? Cao Thần Ẩn im lặng không nói lời nào. Đối với hắn mà nói, những gì chưa trải qua sự thật đều là hư vô. Chỉ khi Trần Tổ An thực sự thể hiện ra dũng khí và huyết tính của mình, hắn mới có thể thực sự tán thành cái gọi là bạn mới này. Trần Tổ An nhìn thấy thái độ đó của hắn thì không vui. Ánh mắt hắn quét về phía Lữ Thụ, sau đó do dự một chút mà bỏ qua. Ngay sau đó, hắn quét về phía khuôn mặt lạnh lùng của Khương Thúc Y, cũng bỏ qua. Cuối cùng nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư manh manh đáng yêu thì lập tức mừng rỡ. Tiểu cá, ngươi thấy ta với đám công tử bột kia giống nhau không? Hắn thật sự không có dũng khí hỏi hai người phía trước, sợ mình bị tổn thương gì. Lữ Tiểu Ngư thì không giống vậy, nhìn lên thì rất ngoan ngoãn dễ bảo, không giống nhau. Ngươi ăn nhiều hơn bọn họ. Lữ Tiểu Ngư nhìn khay thức ăn đầy ắp trong tay Trần Tổ An nói. Trần Tổ An, đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, 99. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trong lúc bọn họ đang dùng cơm, lối vào khu doanh địa truyền đến tiếng động cơ ầm ầm cùng tiếng lốp xe lớn ma sát mặt đường trong đêm khuya. Sự yên tĩnh ban đầu của doanh địa bị phá vỡ ngay lập tức, không ít học sinh đang tu hành đều từ lều vải bước ra. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, toàn bộ doanh địa như biến thành trường học lúc tan học, náo nhiệt, sinh động. Từ đằng xa tới là hơn 10 chiếc xe tải vận binh. Lữ Thụ giật mình, đây là học sinh đạo nguyên ban của những địa phương khác cuối cùng đã đến. Không biết Vương Thử Ly và bọn họ về khu Tây Tĩnh có ổn không? Quãng đường ngắn ngủi làm quen được những người bạn, giờ nghĩ lại vẫn thật có ý tứ. Nhưng đúng lúc này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.